Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hồng Nhan Họa Thủy. Hợp Minh nói Diệp Hàn cũng minh bạch, cũng là mỗi người bọn họ chỉ có cường đại đơn thể lực công kích. Nhưng là mặt đàn thú lúc, chỉ riêng lực công kích mạnh là không được. Nếu như không có quần công kỹ năng, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị mài chết. Có thể là mình ngay từ đầu săn giết đàn thú lúc cũng không có quần thể công kích kỹ năng a. Những thứ này người hao hết linh nguyên, ăn sạch đan dược cũng mới miễn cưỡng giết chết một nửa đàn thú. Chính mình mỗi lần giết hết đàn thú sau cũng không có linh nguyên khô kiệt cảm giác. Chính mình làm sao lại kiên trì nổi đâu. Giờ phút này Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là hỏa linh. Nhìn đến hỏa linh so chính mình tưởng tượng càng muốn nghịch thiên. Cái kia không đáy đồng dạng trong thân thể thật không biết chứa đựng số lượng kinh khủng bực nào. Linh Nguyên, nhìn lấy tất cả mọi người như thế mỏi mệt, lại ngay cả một khỏa khôi phục tinh lực đan dược đều không có. Ngay từ đầu Diệp Hàn còn tưởng rằng là bọn họ không nỡ ăn. Bây giờ mới biết bọn họ đan dược đã sớm ăn hết. Không có đan dược, lại không thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Như vậy sao được? Diệp Hàn lấy ra 5 bình hồi xuân đan, mỗi người phát một bình. A, nhất phẩm hồi xuân đan, vẫn là thượng đẳng hồi xuân đan. Mọi người thấy trên tay đan dược, đều rất giật mình mà nhìn xem Diệp Hàn. Tiểu Hải, ngươi cái nào đến nhiều như vậy đan dược a? Hợp Mị Nhi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a Tiểu Hải, ngươi sao có thể thoáng cái liền lấy ra 5 bình đâu? Đây có phải hay không là ngươi toàn bộ gia sản a? Thì liền luôn luôn trầm mặc ít nói Hợp Nhã đều bị chấn kinh đến. Đại gia hỏa đều dừng lại, nhìn trong tay đan dược, kinh hãi không biết nên nói cái gì. 5 bình hồi xuân đan, nhiều không? Diệp Hàn nhìn lấy giật mình đám người, yếu ớt mà hỏi thăm. Nghe đến Diệp Hàn tra hỏi, mọi người cũng nhịn không được trợn mắt một cái. Chúng ta biết 5 bình nhất phẩm đan dược cũng không tính nhiều. Mấu chốt là cái này 5 bình đều là thượng đẳng hồi xuân đan. Mỗi bình lại có 12 khỏa. Người phải biết mỗi lô 12 khỏa thượng đẳng hồi xuân đan ở trên thị trường giá trị đã vượt qua phổ thông hạ đẳng nhị phẩm đan dược a. Người tại sao có thể có cao như vậy phẩm chất đan dược? Chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư? Những đan dược này đều là chính ngươi luyện chế sao? Hợp Minh rất là im lặng nói ra, chính mình người tiểu sư đệ này làm sao phá của như vậy a? Xuất thủ cũng là 5 bình thượng đẳng nhất phẩm đan dược. Hắn không phải nói chính mình lẻ loi hưu quạnh một người sao? Nơi nào có tiền có thể mua được tốt như vậy đan dược đâu? Mà lại mỗi người phát một bình vẫn còn không chê nhiều. Chẳng lẽ là bị Mị Nhi sư muội mị hoặc chi thuật khống chế lại? Cũng không giống a. Mị Nhi sư muội mị hoặc chi thuật luôn luôn đều chỉ đối với người ngoài động thủ a. Liền xem như đối với mình người, có lúc cũng nhiều nhất là trêu đùa một chút mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không phải luyện đan sư? Diệp Hàn cũng bị hỏi hồ đồ. Trên người mình chỉ riêng hồi xuân đan thì có hơn 20 bình. Còn có một số hắn đan dược ít thì đều có mười mấy bình. Còn có cái kia hơn 20 bình nhị phẩm hồi linh đan chính mình cũng không dám bạo lộ ra. Cái này 5 bình nhất phẩm đan dược tính toán nhiều không? Còn có là luyện đan sư thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ bọn họ đều không biết luyện đan? Sau đó một mặt tò mò nhìn trước mắt 5 người này. Chúng ta dĩ nhiên không phải luyện đan sư. Chúng ta Hợp Hoan Tông là một người tu luyện môn phái. Nào có cái gì luyện đan sư, bị Diệp Hàn nhìn như vậy lấy, Hợp Minh lại cảm giác nói mình không biết luyện đan tựa như là tại nói một kiện rất ném người sự. Tình một dạng, tiểu sư đệ, nói như vậy, ngươi thật sự là luyện đan sư. Những đan dược này đều là chính ngươi luyện chế. Hợp Mị Nhi vọt tới Diệp Hàn bên người, hai tay ôm lấy Diệp Hàn khuôn mặt nhỏ, dường như giống phát hiện bảo bối một dạng. Không gì sánh được kinh hỉ hỏi, thì liền Hợp Nhã, Hợp Doanh Doanh, Hợp Thiến Thiến cũng tiếp cận đến, cẩn thận tường tận xem xét lấy Diệp Hàn, dường như giống như là chưa thấy qua luyện đan sư một dạng. Ngược lại là Hợp Minh nhìn trong tay đan dược, trên mặt lộ ra thận trọng thần sắc. Nguyên lai tưởng rằng tiểu sư đệ này chỉ là tu luyện nhanh chóng, không nghĩ tới lại còn biết luyện đan. Nếu như đan dược này thật sự là hắn luyện chế, vậy hắn cũng tuyệt đối là cái luyện đan thiên tài a. Phải biết đồng dạng luyện đan sư làm sao có thể luyện được chất lượng tốt như vậy đan dược tới. Bị chúng nữ vây vào giữa, từng trận hương khí đánh tới, Diệp Hàn cảm giác mình thân thể lại không ở yên. Trong lòng thầm mắng mình thật sự là không có thấy qua việc đời. Hung hăng bóp một chút bắp đùi mình, rất là không có ý tứ gật gật đầu. Đã như vậy, đan dược này chúng ta thì nhận lấy. Chúng ta cũng tới mở mang kiến thức một chút tiểu sư đệ luyện chế đan dược hiệu quả thế nào. Nói, mọi người ào ào nuốt vào một khỏa hồi xuân đan. Chỉ thấy nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi 5 người trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng. Dường như vừa mới tu luyện hoàn tất một dạng, thì nhìn nhau một cái. Trong mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Quả nhiên không hổ là thượng đẳng hồi xuân đan. Tiểu sư đệ, có ngươi đan dược này, chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới phía trước mục đích. Hợp Minh lại đối mới tới tiểu sư đệ có nhận thức lại, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Sư huynh, các vị sư tỷ, ta có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể luyện đan biện pháp. Tiểu Hải sư đệ, ngươi có cái gì tùy tiện nói. Sư huynh, chúng ta lập tức thì muốn đi vào cấp 3 yêu thú khu vực. Lấy chúng ta bây giờ tu vi, có thể nói sau khi đi vào khắp nơi đều gặp được nguy hiểm. Như là gặp phải một cái phổ thông cấp 3 yêu thú, chúng ta có lẽ còn có thể tùy tiện đối phó. Nếu như gặp phải nhiều con lợi hại cấp 3 yêu thú, chúng ta chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Ta ý kiến là cùng chúng ta bây giờ đi cấp 3 yêu thú khu vực bốc lên nguy hiểm tính mạng săn giết yêu thú. Không bằng trước đem nơi này cấp 2 đàn yêu thú toàn bộ diệt đi. Chờ chúng ta đem yêu hạch số lượng tính gộp lại tới trình độ nhất định, lại tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực. Cái kia thời điểm coi như đi ma luyện một chút chính mình, có thể được đến cấp 3 yêu hạch thuận tiện. Không thể được đến cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn bắt yêu hạch. Diệp Hàn nghĩ, tới nghĩ lui. Hiện tại tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực cái kia đơn thuần tìm tai vạ. Thì dạng này trắng trắng buông tha nhiều như vậy cấp 2 đàn thú, quả thực là quá lãng phí. Nếu không phải mình không tiện bại lộ thực lực, Diệp Hàn đều muốn đem nơi này quét ngang. Thế nhưng là chúng ta căn bản đối phó không toàn bộ cấp 2 đàn thú a. Hợp Minh không hiểu nói ra. Đối phó không cấp 2 đàn thú, không phải là các ngươi lực công kích không đủ, mà chính là linh nguyên tiêu hao quá nhanh, lại không có bổ sung linh nguyên đan dược, cho nên mới khó có thể đối phó. Chỉ cần đan dược dự trữ phong phú, há có thể giết không hết những thứ này yêu thú. Đến mức hồi phục linh nguyên đan dược, ta ngược lại là có thể luyện chế ra một loại nhất phẩm đan dược, trợ giúp các ngươi hồi phục linh nguyên. Nhưng là trước mắt còn thiếu khuyết luyện chế đan dược cần thiết linh thảo. Chỉ cần chúng ta phí tổn một chút thời gian thu thập một ít linh thảo, ta tin tưởng đằng sau vấn đề đều không là vấn đề. Diệp Hàn tràn đầy tự tin nói ra. Hỗn độn đan kinh bên trong có một loại có thể khôi phục linh nguyên nhất phẩm đan phương, bổ linh đan, là tại nguyên bản tiểu đan đan phương bên trong tăng thêm mấy vị hắn dược tài sửa đổi mà thành. Không cần nghĩ cũng biết sửa đổi sau đan phương tất nhiên là không gì sánh được thần kỳ. Cái kia thần kỳ giải độc đan liền rất tốt chứng minh. Diệp Hàn quyết định thì luyện chế loại này bổ linh đan. Mình bây giờ không cách nào bại lộ chính mình chân thực luyện đan mức độ, mà đối phó thú cấp 2 nhóm phổ thông nhất phẩm đan dược căn bản không thể có hiệu quả. Cái này bổ linh đan đã là nhất phẩm đan dược, cũng không phải là phổ thông nhất phẩm đan dược, cho nên ngược lại là phi thường thích hợp dưới loại tình huống này luyện chế. Mấy vị sư muội, các ngươi cảm thấy tiểu sư đệ ý nghĩ thế nào? Nghe tiểu Hải sư đệ kiến nghị, Hợp Minh rất động tâm. Thực chính mình cũng là bất đắc dĩ mới muốn đề nghị đi cấp 3 yêu thú khu vực. Nếu quả thật có thể diệt đi một cái cấp 2 đàn yêu thú, vậy coi như phát. Tiểu sư đệ, ngươi luyện đan tốc độ như thế nào? Một khi lọt vào đàn thú vây công, Chúng ta cần thiết đan dược căn bản không phải một bình hai bình có thể giải quyết. Hợp Thiến, Thiến trước tiên hỏi, nếu như luyện đan cần thiết đan dược đều phải tốn phí 1-2 tháng lời nói. Vậy liền không quá đáng giá. Các ngươi săn giết một lần đàn thú cần thiết đan dược ta cam đoan trong vòng 1 ngày hoàn thành. Diệp Hàn bình tĩnh nói ra, lấy hắn hiện tại luyện đan mức độ luyện chế nhất phẩm đan dược. Thật sự là không có bất kỳ cái gì áp lực. Nói Diệp Hàn liền đem chỗ cần dược liệu đều viết tại một trang giấy phía trên. Đưa cho mọi người. Tốt, đã dạng này. Vậy chúng ta bây giờ chia ra đi tìm linh thảo. Mặt trời lặn trước đó ở chỗ này tụ hợp. Ta cùng Thiến Thiến một tổ. Mị Nhi cùng Doanh Doanh một tổ. Tiểu Nhã, ngươi mang theo Tiểu Hải thì ở phụ cận đây tìm một chút. Tuyệt đối không nên đi xa. Nơi này thì Tiểu Nhã cùng Tiểu Hải tu vi thấp nhất. Hợp Minh dứt khoát thì để bọn hắn tại cái này một mảnh thu thập dược tài. Hợp Minh cùng Hợp Mị Nhi hai tiểu tổ đều hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Nơi này cũng chỉ còn lại có Hợp Nhã cùng Diệp Lạnh hai người. Tiểu Nhã sư tỷ, chúng ta qua bên kia thu thập dược tài đi. Diệp Hàn chỉ về đằng trước. Đối với bên người cái này thanh thuần nữ hài nói ra. Diệp đại ca, người gọi ta Tiểu Nhã là được rồi. Thực ta chỉ có 14 tuổi. Cần phải so ngươi nhỏ đi. Tiểu Nhã ít có lộ ra một tia vô cùng vì đẹp đẽ nụ cười. Cái kia cười nheo lại hai mắt dường như hai cái cong cong ánh trăng đồng dạng. Treo ở tấm kia thuần khiết không tì vết trên mặt. Diệp Hàn cảm giác mình tâm bị hung hăng kinh diễm một chút. Mới 14 tuổi. Thật không biết sau khi lớn lên lại chính là như thế nào một cái hồng nhan họa thủy. Tiểu Nhã. Ta là lớn hơn ngươi 1 tuổi. Đi thôi. Chúng ta hái thuốc đi. Diệp Hàn nói liền hướng về phía trước đi đến. Đó có thể thấy được cô gái này là thật tâm không quan tâm những danh xưng kia. Tại Tinh Hà Đại Lục, lấy tu vi luận bối phận, chỉ muốn đối phương tu vi cao hơn ngươi. Dù là tuổi tác so ngươi nhỏ, ngươi cũng phải kêu một tiếng sư huynh hoặc là sư tỷ. Tiểu Nhã đuổi theo sát đi. Diệp đại ca, ngươi tuổi tác cũng không lớn. Luyện chế đan dược tốt như vậy. Là ai dạy ngươi luyện đan a? Tiểu Nhã một vừa hái thuốc vừa nói. Bởi vì ta trước kia là đến từ luyện đan gia tộc. Ta từ nhỏ đã bắt đầu luyện đan. Cái gọi là quen tay hay việc. Càng luyện cũng lại càng tốt. Cái kia giống như ta vậy trước kia theo chưa có tiếp xúc qua luyện. Đan, nếu như từ hiện tại học tập luyện đan lời nói. Có thể hay không trở thành một tên đan sư đâu. Cái này muốn nhìn ngươi cá nhân thiên phú cùng kế thừa như thế nào. Dưới tình huống bình thường chỉ cần có thể có cái luyện đan đại sư dạy ngươi lời nói. Coi như ngươi thiên phú không được tốt lắm. Cũng có thể trở thành luyện đan sư. Chúng ta đan vực tu sĩ. Có được toàn bộ đại lục tốt nhất luyện đan thiên phú. Cơ hồ chỉ cần là nơi này sinh trưởng ở địa phương này ngươi. Đều có nhất định luyện đan thiên phú. Ngươi hẳn là cũng sẽ không kém. Có thể là trước kia chưa có tiếp xúc qua luyện đan sư. Cho nên dọc theo con đường này, Hợp Nhã tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hỏi đủ loại luyện đan vấn đề. Diệp Hàn cũng là rất kiên nhẫn theo hắn giảng một số luyện đan sư sự tình. Thậm chí hai người chỗ hái mỗi loại dược liệu là thuốc gì ý dược tính. Đều kỹ càng cùng Hợp Nhã giảng, không biết vì cái gì. Diệp Hàn luôn cảm giác Hợp Nhã tựa hồ đối với luyện đan có cực lớn hứng thú. Loại kia muốn học tập luyện đan tâm lý mặc dù không có nói thẳng ra. Nhưng là loại kia đối luyện đan sư sùng bái. Cơ hồ là đã đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.